Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 2 chương 100, chương 37.2. Góc truyện audio.com. Ngày 21 tháng 7, A Thủy Nhược thì thào nói một câu, quay ra nhìn phương hướng tuyết sơn phía xa xa. Thủy Nhược, ngươi làm sao vậy? Quân Lam Tuyết thấy vẻ mặt nàng có chút không đúng, lo lắng hỏi. Thủy Nhược quay đầu, mở miệng, lớn tiếng cười nói. Không có việc gì tiểu cô nãi nãi, ta đang nghĩ nếu bị Tuyết Thiềm này độc chết, phỏng chừng liền. Quân Lam Tuyết nhíu mày, cho rằng Thủy Nhược sợ khi nhìn thấy Tuyết Thiềm to lớn làm cho người ta cảm thấy vô cùng hung mãnh, thấp giọng an ủi. Chúng ta sẽ không có việc gì. Đây không phải là nghi vấn, mà là khẳng định, bọn sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Chuẩn bị sẵn sàng, không cần liều mạng, chỉ cần có máu trong tay liền rút lui. Lông mày Khúc Vô Nham ngưng trọng, gió thổi qua lọn tóc đột nhiên sinh ra vài phần hơi thở hắc ám. Trường kiếm trong tay chậm rãi tới gần, một hàng bốn người đều thu hồi tâm tư khinh thị, tinh thần đều đề phòng, với điều này mà đợi nó công kích trước, không bằng bên ta hạ thủ vi cường. Tuyết Thiềm đột nhiên nhảy lên trong lòng sóng, bọt nước văng khắp nơi, trắng xóa khắp nơi. Kiếm sắc hướng lên không, mọi người sát khí bay lên. Chỉ thấy hắc diện nhân dẫn đầu ra tay, đối diện với khoảng không dồn sức tấn công vào phần gáy của Tuyết Thiềm. Cùng lúc đó, Khúc Vô Nham cùng mọi người đang ở phần đuôi của Tuyết Thiềm, lợi kiếm trong tay ngã về sau, một kiếm nhanh như chớp đâm từ phía sau tới. Phối hợp cùng lúc mãnh liệt vô song, chỉ nghe lúc đánh lên gáy của Tuyết Thiềm, tiếng kim loại va chạm leng keng nhất thời vang lên, lớp da ngoài kia thế nhưng lại cứng như huyền thiết. Bất quá, điều này cũng khó trách có thể làm bá chủ ở bên trong tuyết sơn, nếu da không dày, làm sao có thể ngăn cản được gió lạnh của đất trời. Hai kiếm giao nhau, hướng không mà tới. Khúc Vô Nham cùng hắc diện nhân mọi người đều thuộc loại cao thủ trong cao thủ, lần liên thủ này, cho dù xương là sắt thép cũng phải bị chém đứt. Nhưng mà chống lại Tuyết Thiềm này, lại không hề có tác dụng. Tuyết Thiềm kia bị công kích thoáng chốc nổi giận, trong mắt lục sắc yêu dị nhìn chằm chằm bọn họ tung cả thân thể nhảy một cái, liền đánh về hướng bọn họ. Đầu kia đụng tới, lực đạt ngàn cân, một đầu hung hãn đánh về phía hắc diện nhân giữa không trung. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, xẹt qua một đạo huyết kiếm trên không trung, nở rộ xuống, ầm một tiếng hắc diện nhân bị văng ra xa, máu tươi bên khóe miệng không ngừng trào lên. Chỉ một cái đầu, lực đạo đã như vậy. Xa xa, nhìn thấy hắc diện nhân bị thương, trong lòng tiểu thư đồng căng thẳng, liền há mồm hô to. Chủ tử, người không cần chịu thua kém như vậy a, cư nhiên liền bị thương như vậy, không được, ta cảm thấy ngươi quả thực không phải đang diễn trò, ta muốn xuống núi, ta cũng không muốn chết cùng ngươi, ngươi mau lại đây đem ta xuống núi, rồi trở lại đánh với nó. Hắc diện nhân không rảnh để ý Quân Lam Tuyết lại nghe ra lo lắng trong lòng tiểu thư đồng. Nói là sợ bọn họ làm phiền nàng, kỳ thật bất quá là muốn nhân cơ hội để cho hắc diện nhân cùng nàng rời đi cùng nhau, rời khỏi nguy hiểm mà thôi. Mà ngay thời điểm lúc Tuyết Thiềm tung đầu về hướng hắc diện nhân, Quân Lam Tuyết cùng Thủy Nhược bên cạnh nắm chắc cơ hội, một dao một kiếm, ra sức đâm vào thân thịt béo của Thiên Sơn Tuyết Thiềm. Thiên Sơn Tuyết Thiềm nổi giận, lưỡi dài phóng lên cao, mồm lớn như chậu máu vô cũng dữ tợn, phun một ngụm nọc độc tới. Mau lui lại, góc truyện audio.com. Khúc Vô Nham quát một tiếng chói tai, giúp đỡ mọi người nhanh chóng lui lại. Thiên Sơn Tuyết Thiềm, độc vương thiên hạ, bị dính vào một chút, bọn họ đều chết không có chỗ chôn. Bọn họ lui, Tuyết Thiềm lại vọt lên. Da Tuyết Thiềm dày mà thô, da lông trên người đủ để ngăn cản gió lạnh của trời đất, công kích bình thường đều không thể tạo thành thương tổn gì cho nó, 10 kiếm hết 9 kiếm đều chỉ có thể để lại một dấu ấn màu trắng trên người nó, hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn bên trong. Khách chương.